Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Nhảy lầu. Hạ Lan Châu chỉ vào Lê Nhật Linh. Cậu lại đây. Lê Nhật Linh sợ cô ta nhảy xuống thật nên đành phải đi tới. Lâm Quân lại giữ chặt lấy tay cô. Đan 10 ngón tay lại với nhau. Hạ Lan Châu nhìn Lâm Quân và Lê Nhật Linh. Yêu thương nhau. Thì lại bật cười. Hai người nên cảm ơn người làm mai làm mối như tôi. Nếu không sáu ó tôi thì làm sao cậu và Lâm Quân có được đoạn tình cảm tốt đẹp thế này được cơ chứ? Hạ Lan Châu cố tính nhấn mạnh chữ tốt đẹp. Có thể nói nó chất chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Nhìn thấy tôi thảm thương thế này chắc cậu cảm thấy hả giận lắm đấy nhỉ? Cậu chỉ cần đứng đó và chẳng cần phải làm gì cả thì ông trời đã thay cậu giải quyết hết tất cả mọi thứ. Khiến tôi phải chết thật là thê thảm rồi. Lê Nhật Linh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Châu. Bình tĩnh nói. Thế nên tại sao cậu lại muốn hành hạ bản thân mình đến mức này? Tự tử là hành động khiến kẻ thù vui vẻ còn người thân lại xót ruột xót gan ư? Cậu phải cố gắng tiếp tục sống thì mới có cơ hội để đấu tranh chứ. Không thể có được Hạ Huy Thành thì tôi sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cậu chết đi thì nó lại càng không có ý nghĩa. Hồi năm nhất chúng ta cùng nằm trong một ổ chăn và trò chuyện với nhau về những tin tức mới nhất được đăng lên. Cô gái ngốc nghếch tự tử vì tình yêu. Người đàn ông đó chỉ tiếc thương rơi vài giọt nước mắt rồi lại bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cô gái tự tử ngu ngốc kia chỉ để lại trong lòng anh ta một gợn sóng nhấp nhô. Khi cơn mưa qua đi thì mặt hồ lại phẳng lặng. Lan Châu, nếu khi còn sống trên đời này cậu không thể có được anh ta thì chết đi cậu lại càng không làm được điều đó. Lê Nhật Linh nói. Cậu đang ngốc nghếch tin tưởng rằng cái chết của mình có thể để lại dấu ấn gì đó trong lòng anh ta ư, cậu có chắc điều đó sẽ xảy ra không? Chẳng lẽ cậu chết rồi thì Hạ Huy Thành sẽ đau khổ ăn không ngon ngủ không yên rồi cùng chết với cậu chắc? Hạ Lan Châu ôm đầu hét lên chói tai. Cậu đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lê Nhật Linh không nói thêm gì nữa và cũng thôi khuyên nhủ Hạ Lan Châu hãy bước xuống đây. Trông cô hờ hững và lạnh lùng là thế nhưng chỉ có Lâm Quân biết lòng bàn tay cô đang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ấy đang thật lòng lo lắng cho Hạ Lan Châu. Suy cho cùng họ cũng là bạn bè bao năm nay cơ mà. Hạ Lan Châu ôm đầu ngồi xổm xuống trên sân thượng. Làn váy áo cưới trắng tung bay theo làn gió khiến mọi người sợ đến nỗi hít khí lạnh. Sợ cô nghĩ quẩn hay nhỡ chân thế nào đấy lại ngã từ trên lầu xuống thì chết mất. Mất một khoảng thời gian rất lâu. Dường như Hạ Lan Châu đã bình tĩnh lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Nhật Linh. Tôi chết rồi thì cậu sẽ vui vẻ và đắc ý lắm đúng không? Không, nhưng tôi sẽ không khóc lóc đau khổ vì cậu và không bao giờ thấy tự trách hay áy náy gì. Chính cậu là người lựa chọn tự sát, chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả. Không một người nào trên đời này phải trả giá cho lựa chọn của cậu cả. Khi nói chuyện, mặt mũi Lê Nhật Linh thì lạnh tanh nhưng tay cô lại run rẩy. Lâm Quân nắm chặt tay cô. Anh biết Lê Nhật Linh đang đánh cược. Cô muốn ép Hạ Lan Châu phải suy nghĩ và tự bước xuống. Xuống đây. Nó sẽ là cơ hội duy nhất để cậu thay đổi cuộc sống của mình. Nếu cậu quyết định nhảy xuống thì thế gian này chẳng còn bất kỳ một dấu vết nào của cậu nữa. Cả người Hạ Lan Châu khế run lên. Cô ta giơ tay về phía Lê Nhật Linh. Được, thế thì cậu đỡ tôi xuống dưới đi. Hạ Huy Thành cản Lê Nhật Linh lại và giơ tay về phía Hạ Lan Châu. Nhưng Hạ Lan Châu lại không đặt tay mình lên đó. Cô ta nhìn sang Lê Nhật Linh. Cậu không muốn đố tôi xuống tức là cậu muốn tôi chết đi đúng không? Môi Lê Nhật Linh mấp máy. Được rồi, tôi đỡ cậu xuống. Năm ngón tay đan tay với Lâm Quân chậm rãi buông ra. Cô đến gần Hạ Lan Châu và giơ tay về phía cô ta. Hạ Lan Châu nắm lấy tay Lê Nhật Linh. Đứng trên sân thượng cả một đêm khiến tay Hạ Lan Châu lạnh như băng. Lòng bà nay Lê Nhật Linh lại cực kỳ ấm áp. Hai nguồn nhiệt hoàn toàn trái ngược chạm vào nhau. Đó là khoảnh khắc Hạ Lan Châu bỗng nằm lấy tay Lê Nhật Linh và kéo cô cùng nhảy xuống lầu như một kẻ điên. Lê Nhật Linh nói rất đúng. Nếu cái chết của một mình cô ta chẳng mang đến ý nghĩa gì thì chỉ bằng kéo cả Lê Nhật Linh cùng chết là xong. Dù không thể chiếm được Hạ Huy Thành thì anh ta cũng phải nhớ mình cả đời. Nếu không phải là yêu, thế thì hận cũng được cả thôi. Cách chương.